Cửu vực kiếm đế, chương 2979, phải tay áo bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người khác sợ cái này La đế, sợ Lâm Thiên đế tử, sợ Phiếu Miếu thần cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cũng không sợ. Thời gian 3 năm người khác chờ được, Sở Phong Miên nhưng đợi không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 năm về sau, Thiên Cửu Vực liền xuất thế. Lúc kia Sở Phong Miên muốn đối mặt, nhưng chính là Thiên Cửu Vực. So với Thiên Cửu Vực, La đế cái này tiểu tiểu uy hiếp, căn bản vốn không tính cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống chi Sở Phong Miên vốn là cùng Phiếu Miếu thần cung kết thù kết oán. Hắn hiện tại vậy không quan tâm tại nhiều chiêu chọc một cái. Thật cuồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền Phiếu Miếu thần cung, đều không sợ chút nào. Đây chính là Cổ Xà Kiếm Quân, cũng không biết cái này Cổ Xà Kiếm Quân, đến cùng là cái gì lai lịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này có ý tứ, xem ra cái này La đế, cũng là rốt cuộc không bỏ ra nổi bảo vật, mới sẽ trực tiếp mở miệng uy hiếp. Cái này La đế, lại là tranh bất quá Cổ Xà Kiếm Quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng đạo tiếng nghị luận truyền đến cái kia La đế trong tai, làm hắn ánh mắt sát ý càng sâu. Tất cả im miệng cho ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La đế lời nói phẫn nộ, thậm chí là muốn đem chọn cái hội trường nhón lửa. Cổ Xà Kiếm Quân, tốt, ngươi rất tốt, xem ra ngươi là mình muốn chết, dám cùng Phiếu Miếu thần cung là địch, là ngươi sống không kiên nhẫn được nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La đế trên thân lực lượng vận chuyển, này hội trường trận pháp, tựa hồ đều cảm ứng được lực lượng ba động, bắt đầu vận chuyển lại. La đế, nơi này là thần toán sơn bên trong, bất luận cái gì võ giả không được động thủ, ngươi thật sự nếu không dừng tay, ta liền muốn mời thiên tốn hộ pháp ra mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại trên bình đài Sơn Viêm Tiên Tôn, đều là nhịn không được trực tiếp mở miệng. Trong giọng nói mang theo lấy một chút cường ngạnh. Hắn lúc đầu cũng là kiêng kỵ La đế thân phận, không nguyện ý mở miệng, nhưng là hiện tại La đế làm là càng ngày càng qua, không chỉ là uy hiếp, thậm chí là mong muốn tại cái này thần toán sơn bên trong ra tay giết người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần toán sơn bên trong không cho phép tranh đấu, là thần toán sơn từ xưa tới nay quy củ, ai đều không cho đánh vỡ. La đế phách lối. Tựa hồ là không có chút nào đem thần toán sơn để ở trong mắt, làm hắn đều không thể chịu đựng được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong miệng hắn thiên tốn hộ pháp, chính là thần toán sơn thứ nhất hộ pháp, thiên tốn tiên đế. Nếu như La đế thật tại cái này thần toán sơn bên trong xuất thủ, dù là hắn là Phiếu Miếu cung chủ đệ tử, thiên toán tông cũng không thể không ngăn trở, không phải thần toán sơn mặt mũi còn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được Sơn Viêm Tiên Tôn lời nói, cái kia La đế còn muốn quát lớn, thế nhưng là nghe tới thiên tốn hộ pháp bốn chữ thời điểm, hắn lúc đầu mong muốn mở miệng lời nói, vẫn là nuốt xuống. Hắn cho dù là tại phách lối, vậy minh bạch tại một vị tiên đế phân lượng, với lại nơi này là thần toán sơn, cũng không phải địa phương khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, lần này xem ở thiên toán tông trên mặt mũi, ta không giết ngươi, bất quá ngươi tốt nhất cả một đời không nên rời đi thần toán sơn, không phải ngươi rời đi thần toán sơn thời điểm, liền là ngươi tử kỳ. La đế nói xong câu đó, trực tiếp phất tay áo vung lên, mang theo Phiếu Miếu thần cung trưởng lão toàn bộ rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai đều có thể từ La đế lưu lại trong lời này, nghe ra La đế phẫn nộ, lấy La đế thân phận. Dám nói ra lời như vậy, liền muốn nói được thì làm được, không phải La đế vậy hội mặt mũi quét rác. Ai cũng biết, lần này Cổ Xà Kiếm Quân cùng La đế, tất nhiên có một trận đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngồi tại trong rạp Sở Phong Miên, sắc mặt ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Loại này uy hiếp, hắn thấy, bất quá chỉ là một cái không biết sống chết tiểu gia hỏa, tại vô năng cuồng nộ thôi. So với La đế, Sở Phong Miên càng thêm để ý vẫn là Cửu Thiên lão nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có người ra càng cao giá cả sao? Sở Phong Miên bình tĩnh thanh âm truyền ra, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Một kiện tiên đế duyên thọ chí bảo, một kiện cực đạo tiên binh, dạng này giá cả, cho dù là la đế đều không lấy ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huống chi là những người khác. Chúc mừng cổ xà kiếm quân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh cái kia Sơn Viêm Tiên Tôn chính là nói một tiếng, kết thúc lần này tranh đoạt mở màn. Cổ xà kiếm quân tiền bối, xin mời đi theo ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ chốc lát một tên Thiên Toán Tông đệ tử, liền là xuất hiện ở trong rạp, nhìn Sở Phong Miên một chút, cung kính mở ra một đầu không gian thông đạo. Các ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta đi một lát sẽ trở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đôi này Tô Hà bọn người nói một tiếng, chính là một bước bước vào đến không gian thông đạo, thân thể chậm rãi chui vào trong đó. Thiên Toán Tông bên ngoài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám độn quang đang từ Thiên Toán Tông chỗ trong tháp cao bay ra, chính là la đế nhất người đi đường. Lần này không có hoàn thành thiếu cung chủ bàn giao nhiệm vụ, làm sao bây giờ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tên phiếu miếu thần cung trưởng lão, có chút bận tâm đối la đế dò hỏi. Không sao, lần này mặc dù không có hoàn thành thiếu cung chủ bàn giao nhiệm vụ, nhưng là ta cảm thấy, cái kia cổ xà kiếm quân trên thân, có giấu lấy đại bí mật, chờ chúng ta giết hắn, đạt được người này bí mật, tại đem hắn hiến cho thiếu cung chủ, một dạng có thể đạt được thiếu cung chủ khen thưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, la đế ánh mắt băng lãnh nói ra, hắn lần này từ Sở Phong Nguyên trên tay ăn dạng này một cái thiệt thòi lớn, thù này không báo, hắn ăn ngủ không yên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, rời đi trước cái này thần toán sơn, thần toán sơn bên trong không tốt động thủ, nhưng là mấy ngày nữa, thần toán sơn liền hội quan bế, đến lúc đó tiểu tử kia khẳng định sẽ ra ngoài, đến lúc đó liền là hắn tử kỳ. Từng đạo độn quang, bay nhanh rời đi thần toán sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một bên khác, Sở Phong Miên tại bước vào không gian thông đạo về sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không gian xung quanh biến ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn đã là đi tới toàn bộ thần toán sơn trung tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này tựa như là huyết võ thế giới cửu thiên phía trên một dạng, chính là một cái tiểu thiên thế giới hạch tâm, nơi này cũng chính là cửu thiên lão nhân trụ sở. Sở Phong Miên một đường đi theo cái này tên kia Thiên Toán Tông đệ tử, đi tới một ngôi đại điện trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửu thiên lão nhân đã đang đợi. Tên này Thiên Toán Tông đệ tử cực kỳ mau rời đi, cũng chỉ còn lại có Sở Phong Miên một người. Nhìn thoáng qua trước mặt cung điện, Sở Phong Miên một bước bước vào trong đó, hắn liền thấy khoanh chân ngồi tại trong cung điện một vị lão nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão nhân kia chính là cửu thiên lão nhân. Cửu thiên lão nhân thân mặc một thân vải thô trường sam, nhìn đều không giống như là một tên võ giả, càng giống là một vị bình thường lão nhân, nhưng là hắn một đôi mắt, lại là phảng phất có thể xuyên thủng cổ kim, không gì không biết một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời từ cái này cửu thiên lão nhân trên thân, Sở Phong Miên thế mà cảm thấy một loại thiên kiếp chi lực, loại thiên kiếp này chi lực, đang tại ăn mòn cái này cửu thiên lão nhân thân thể. Loại thiên kiếp này chi lực, chính là thiên tính toán chi đạo đại giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên tính toán chi đạo, nghịch thiên mà đi, mỗi một lần xuất thủ, đều hội dẫn tới thiên đạo trừng phạt. Dần ra, thiên kiếp chi lực chính là hội quấn quanh ở cái này cửu thiên lão nhân trên thân, ăn mòn hắn sinh cơ. Cho nên bình thường thiên tính toán chi đạo thiên tính toán sư tuổi thọ, đều muốn so với cùng cảnh giới võ giả 1/3, còn muốn thấp hơn. Cái này cửu thiên lão nhân, đã là như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vị này liền là cổ xà kiếm quân A, nhìn xem Sở Phong Miên đi đến trong cung điện, cửu thiên lão nhân, cũng là từ từ mở mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong cung điện này, chỉ có Sở Phong Miên cùng cửu thiên lão nhân, bất quá loáng thoáng, Sở Phong Miên vẫn cảm giác được một cỗ linh thức. Cái này một cỗ linh thức, vô cùng bí ẩn, ngay cả Sở Phong Miên trước tiên đều có chút khó mà phát giác được, bất quá cuối cùng vẫn bị hắn phát hiện. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.